Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 161. Công vụ chức vị chính là vội vàng bận bịu chết rảnh rỗi nhàn chết. 2017 năm ngày 24 tháng 12 ở đây vẻ ngoài chúng chờ đợi được lòng như lửa đốt thời gian. Thanh không luận võ trong sân, tất cả cũng đều ở đều đâu vào đấy đẩy vào bên trong. Đương nhiên, đều đâu vào đấy cái từ này, dùng thực sự có chút xuân thu bút pháp hời hợt. Bất luận cái nào đích thân tới hiện trường người, đối với này sợ là đều khó mà gật bừa. Ảo trận bên kia hai lần xác nhận còn không làm tốt sao? Thiên công viện người đến cùng có thể hay không làm? Không thể làm lập tức thay đổi người. Mong muốn tiếp nhận công trình người còn rất nhiều. Nói cho liễu viện trưởng, trong vòng 10 phút không cho ta trả lời chắc chắn, ta bất kể những khác trực tiếp thay đổi người. Như van ống nước môn chủ đã lấy tính mạng đảm bảo. Liền coi như bọn họ hiện tại tiếp nhận cũng có thể ở trong vòng một canh giờ bố trí kỹ càng thi đấu. Ảo trận cũng tiếp thu kiểm nghiệm. Bảo vệ kiểm nghiệm trình tự đi tới nơi nào? Không, không cần ngươi sớm không có thời gian. Cho ta dựa theo trình tự đem mỗi một bước đều đi tới vị. Hôm nay trận này thi đấu, chỉ là ra trận thì có vượt qua 5 vạn người. Bên ngoài trên quảng trường còn có mấy vạn khán giả. Ra một chút vấn đề, ta chờ ngươi đưa đầu tới gặp. Còn có, nói cho cửa bảo vệ. Không đến lúc đó, một quy tắc không cho cho đi. Đừng nói với ta bên ngoài chen thành bình đầu, coi như chen thành canh thịt. Không đến lúc đó cũng không cho mở cửa. Đúng, ai cũng không thể tiến vào. Ngoại trừ công nhân viên, cái kia chút nắm khán giả phiếu đều cho ta thành thật ở bên ngoài chờ. Đúng, coi như cha ta cũng không được. Xảy ra chuyện để cho bọn họ có can đảm phía sau tìm ta ở trước mặt nói. Dám ở hiện trường cãi cọ liền trực tiếp gọi bảo vệ bắt. Có phản kháng liền chiếu trong chết đánh. Đúng, ta nói, tuyển thủ bên kia tình huống thế nào? Có hay không vắng mặt? À, ta chính là hỏi một chút. Không cần quản nhiều, trước cũng đã thông báo được rồi. Mình tới không được chàng là vấn đề của chính mình. Chúng ta không có nghĩa vụ hầu hạ địa nhỏ như vậy. Đúng, nhà ai tuyển thủ đều giống nhau. Chúng ta Lý ra tuyển thủ hạt giống cũng là toàn bộ hành trình tự giúp mình phục vụ. Không có ai lẽ ra nên yếu ớt như vậy. Thanh không luận võ chàng chủ trường thi đài chủ tịch trước. Một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, nhưng trang phục đồ bông nữ tử. Đang lấy khí thế kinh người đồng thời xử lý hơn 10 hạng công tác. Vây quanh ở nàng bên người báo cáo độ tiến triển công việc. Chờ đợi chỉ thị có 5 người. Đặt tại tay cô gái một bên. Không ngừng phát ra tiếng vang đưa tin linh thạch có 3 khối. Còn có 2 phong tức thời thông tin giấy than mở bầy trên bàn. Mặt trên không ngừng hiện ra phát từ phương xa chữ viết. Trong lúc nhất thời. Nữ tử không thể không phân tâm thập dụng, hóa thành 10 đầu 20 cánh tay hồng hoang cự thú. Điên cuồng vận chuyển, thành thật mà nói, Lục Sân cảm giác mình thật sự có nổ tung khuynh hướng. Nhưng mà làm vì lần này Thanh Vân thi đấu cuối cùng giai đoạn người phụ trách. Những công việc này nhưng là bụng làm dạ chịu, 10 năm một lần thi đấu, không đơn thuần là tu sĩ trẻ tuổi thịnh hội. Càng là toàn bộ Thanh Vân thành hơn triệu người, toàn bộ Thanh Vân xung quanh khu vực mấy triệu người thịnh hội. Lý gia làm Thanh Vân thành chủ nhân, gánh vác thịnh hội là nghĩa vụ, không cho từ chối nghĩa vụ, mà muốn thành công tổ chức lên như vậy một hồi quy cách chưa từng có thịnh hội. Tinh lực hao phí cũng là có thể tưởng tượng được, dù cho như vậy đại hội đã ở Thanh Vân thành bên trong cử hành 73 lần. Tiền nhân đã sớm tổng kết ra một bộ thành thục quy trình. Các hạng phân đoạn đều có hợp tác nhiều lần loại cỡ lớn nhận thầu thương. Nhưng mà thực tế trong công việc vẫn như cũ sẽ đối mặt các loại các dạng vấn đề khó. Lệnh phe làm chủ lo lắng hết lòng. Thậm chí đèn cạn dầu. Trên thực tế, Từ khi thứ 53 giới Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội chủ tịch bởi vì quá độ mệt nhọc mà suy tim. Tổ ủy hội tiêu chuẩn quy trình bên trong liền gia nhập liên quan với cứu giúp quá lao công nhân. Viên nội dung, Lục Sân chỉ mong chính mình không nên dùng đến phần kia khẩn cấp dự án. Bận rộn không biết bao lâu, Lục Sân đột nhiên cảm giác thấy thân bên áp lực nhẹ đi. Trong lúc hoảng hốt, mới ý thức tới trong tay công tác rốt cục có một kết thúc. Cái kia chút vây quanh ở bên người dường như sói đói gặm nhấm một loại báo cáo đám người đã toàn bộ bị đuổi đi, trong tay đưa tin linh thạch đã toàn bộ đóng trò chuyện. Mà chính mình tại vô ý thức cũng viết xong cuối cùng một phong tức thời thông tin. Nói rõ ràng trường thi thiết trí công trình vấn đề. Hoa, ta còn thực sự có khả năng ư? Lại thật sự ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong đem chồng chất đến nay công tác quét một cái. Xe, mang theo một tia cảm khái. Lục Sân mỏi mệt ngồi xuống. Cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Mà nhưng vào lúc này, dư quang bên trong, tay nàng biên bỗng nhiên nhiều hơn một chỉ chén trà. Bên trong chứa trong suốt, nhưng mùi thơm nồng nặc trà nước. Thiên tiên trà. Có thể khôi phục mệt nhọc, âm thanh này không phải nam không phải nữ nhân, không phải lão không phải ấu, phảng phất vô số người chăm miệng một lời. Âm thanh truyền lọt vào trong tai, khiến người ta cả người mát mẻ. Lục Sân ngẩn ra, chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái mang nhũ mặt nạ màu trắng nam tử. Chẳng biết lúc nào đứng bình tĩnh ở bên cạnh mình, sau một khắc. Lục Sân nhớ tới người này thân phận, liền vội vàng đứng lên nói rằng, xin chào tiên sứ, chấm ngoặc kép, nam tử vung vung tay, không cần đa lễ, ta chỉ là tới nơi này tùy ý nhìn. Lục Sân ngẩn người một chút, gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, quả nhiên cảm thấy một trận thoải mái lan tràn quanh thân, mới vừa mệt nhọc trong khoảnh khắc liền tan đi rất nhiều. Đặt chén trà xuống, nhưng phát hiện cái kia nhũ bạch mặt nạ nam tử vô ảnh vô tung biến mất. Ha, Thánh Tông tiên sứ, chấm ngoặc kép, Lục Sân lung lay đầu, phát sinh vô vị cảm khái. Này vị đến từ Liên Thiên Thành tiên sứ đại nhân, vẫn luôn là như thế xuất quỷ nhập thần. Nửa tháng trước sáng sớm, hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý gia cửa đại viện trước. Tào nhã lễ phép gõ cửa bái phòng, đưa tới một phong lấy Thánh Tông Tông chủ danh nghĩa ký phát tín hàm. Nội dung đúng là bình thường không có gì lạ. Đại ý là mong ước lần này Thanh Vân thi đấu thành công tổ chức. Thanh Vân thành tu tiên sự nghiệp càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Ngoài ra, tín hàm biểu thị, Thánh Tông tiên sứ chỉ phụ trách trọng tài kết quả tranh tài. Còn lại tất cả phân đoạn đều từ Thanh Vân Thành tự mình sắp xếp. Tiên sứ không cần hắn người cung cấp ăn ở. Chỉ cần giải thi đấu bắt đầu sau. Vì hắn lưu một cái thính phòng vị liền có thể. Như vậy thư cũng coi như là lời lẽ tầm thường. Cơ bản mỗi một lần Thanh Vân thi đấu. Thánh Tông sứ giả đều sẽ mang đến hầu như giống nhau như đúc tín hàm. Liền ngay cả chữ viết đều không có thay đổi gì. Chỉ có điều so với trước kia những sứ giả kia, lần này tới trước tiên sứ, có vẻ càng lơ lửng không cố định, nửa tháng hầu như không có lại ra mặt, chỉ tình cờ cùng giải thi đấu tổ ủy hội nhân sĩ đơn giản trao đổi một hồi thi đấu công việc. Ngoài ra, liền ngay cả ba đại thế gia những đại trường lão kia cũng đều phán đoán không ra hành tung của hắn. Vì thế, mọi người cũng không khỏi một chút suy đoán. Dĩ vãng Thánh Tông sứ giả, tuy rằng lập trường giữ nghiêm trung lập, nhưng không bài xích cùng ba đại thế gia cùng một ít loại cỡ lớn tông phái thủ lĩnh thành lập liên. Lạc, coi như không vì mình, cũng coi như là vì là tăng mạnh Thánh Tông thống trị ra một phần lực. Nói như vậy, Thánh Tông sứ giả sẽ sớm nửa tháng đến một tháng xuất hiện ở Thanh Vân Thành. Phía sau liền toàn bộ hành trình tham dự thi đấu tổ chức. Đối với lịch trình cùng tuyển thủ các loại vấn đề đưa ra chỉ đạo ý kiến. có nhiệt tâm còn sẽ vận dụng tự thân tiên thuật, tham dự tràng quán dựng chờ, mà vị này tiên sứ, nhưng đối với hết thảy đều như gần như xa, thậm chí ba đại thế gia muốn mời hắn tham gia tiệc rượu sẽ cũng không tìm tới người. Đại khái đây chính là tiên sứ cùng tông khiến quy cách bất đồng đi. Đối với này, có người ý nghĩ rất nhiều, Lục Sân đúng là không có cái gọi là nhân gia không đến nhiều chuyện, nàng còn mừng rỡ thanh nhàn, công việc trong tay chồng chất như núi, có thể ít một chuyện toán một chuyện, dù sao, sự tình quá nhiều, nàng cũng khó có thể bảo đảm mình có thể đè ép được hỏa khí. Một cái nào đó vốn nên phụ trách tất cả, nhưng ở thời khắc mấu chốt làm hất tay trưởng quỹ ra hỏa. Chờ thi đấu kết thúc, có hắn đẹp đẽ, nghĩ đến người kia, Lục Sân trong lòng vừa là tức giận nhưng cũng có ngọt ngào. Cưu kết trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không từ vỗ nhẹ nhẹ trán. Có ma, làm sao đem đại sự quên, hít một hơi. Lục Sân vận chuyển thần thức, trực tiếp liên lạc với chính mình phu quân. Phong Vân, của ngươi khai mạc từ viết xong chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân ngươi đừng cho ta giả bộ thất thần. A Sân Nhi ngươi tốt, ta vừa rồi đang suy tư vô hạn linh lực dưới trận ba thức chân nguyên biến hóa vấn đề. Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi thật sự nếu không đem khai mạc từ viết xong, ngươi phải chết chắc. Nói tới chỗ này, Lục Sân quả thực tức không nhịn nổi. Rõ ràng những thứ đơn giản như vậy, ngươi thực sự không biết viết. Chiếu mấy lần trước sao a? Ta ngay cả bài văn mẫu đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ngoặc kép, kỳ thực ta khai mạc từ đã sớm viết xong. Là các ngươi nhất định phải ta nhiều lần đổi mà. Phí lời, ai muốn ngươi ở lễ khai mạc thời điểm tâm tình phong vân hóa thần quyết. Ta cho rằng lấy học thuật đề tài làm lời dạo đầu, có lợi cho tăng cao thanh vân thi đấu học thuật bầu không khí. Không cho ngụy biện, Lục Sân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Phong Vân bắt tới búa tạ gõ. Nhưng lúc này khoảng cách lễ khai mạc chỉ có chưa tới một canh giờ. Thật ở lãng phí không nổi thời gian như vậy, mau mau đem ngươi viết xong nắm đến ta kiểm tra. Được, một lát sau, Lục Sân xung quanh lông mày hơi triển khai, tuy rằng vẫn là chênh lệch chút ý tứ, có chút cần đề cập môn phái, văn tự bút pháp trên hơi có khiếm khuyết, bất quá chấp nhận có thể đi. Tiếp theo chính là lâm trận phát huy. Ta không trông mong ngươi giống người nhà họ Tiền như vậy khéo léo. Đọc chậm cái khai mạc từ đều có thể tình cảm dạt dào, thậm chí than thở khóc lóc. Ngươi liền đàng hoàng đem bản này bản thảo niệm xong là được rồi. Ta liền một yêu cầu. Không cần đi thần, nghe hiểu chưa? Tuyệt đối không cho đọc đến một nửa bỗng nhiên thất thần. Cái kia vừa là đối với hết thảy người xem không lễ phép, càng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi cùng gia tộc danh dự. Lý Phong Vân khổ sở nói, muốn ta không đi thần. Này cũng quá đột nhiên đi. Tốt xấu cho ta chút thời gian thích ứng một chút. Chấm ngoặc kép, của ngươi thời gian thích ứng đều cầm sửa chữa bài viết. Lục Sân tức giận đến giơ chân, đã nắm thiên tiên trà uống một hơi cạn sạch, nỗ lực đè nén hỏa khí. Nếu như ngươi lần này trên hội trường dám to gan thất thần, phía sau một tháng, ngươi đều không có cơm ăn. Cái gì? Không nên đâu, ta không phải đùa giỡn. Đến thời điểm ngươi dám thất thần một cái nhìn. Nói xong, Lục Sân liền cắt đứt truyền tin, thuận tiện bóp nát chén trà trong tay. Sau đó, Lục Sân trong lòng kinh sợ, vội vã nhìn bốn phía nhìn. Bên người đúng là không có những người khác, cuối cùng là khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, lễ khai mạc lập tức phải bắt đầu. Đến lúc đó không riêng gì Lý Phong Vân muốn ở muôn người chú ý hạ đọc diễn văn. Nàng làm chủ yếu khách quý, cũng đem ở đài chủ tịch trước tiếp thu nhìn ánh mắt của mọi người gột rửa. Nhất định phải duy trì mình trạng thái tốt nhất, Nghĩ đến đây, Lục Sân bắt đầu vận chuyển công pháp, lấy kim ô chân nguyên gột rửa quanh thân, sạch hóa thần thưởng thức. Ra thần, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước, Trầm Nguyệt Nga tên kia, trước khi chết đại lực thúc đẩy chính mình cùng Lý Phong Vân việc kết hôn. Chẳng lẽ là một loại hành động trả thù sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.